mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 84, liên kích ích có ngoại đeo lão nương cũng chết. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt dòng lửa ngục Saruman Germany biến mất, thời gian đối với các cự long giống như ngừng lại, chưa có ai nghĩ đến vị trưởng quản hỏa nguyên tố Sisa. Đại lục dòng lửa ngục Saruman Germany lại bị một luồng khói đen nuốt. Hết, đám tử linh lại hoàn toàn không cho bọn họ thời gian ngu ngơ, bọn. Chúng chen chúc điên cuồng công kích mà ở cái nháy mắt kia tiểu duy. Biết cho dù có hét lớn tiếng đến mức lớn nhất cũng không thể làm tình. Lại đám cự long đang đứng ngốc này, nhưng tình thế bây giờ lại tuyệt đối không cho phép cô lại mất đi thêm một đồng đội nào nữa trong tình. Chẳng thua quái những 9 cấp này càng nhiều người càng dễ dàng chiến đấu, bằng không cả đoàn ngay tại chỗ này sẽ nhanh chóng mà bị diệt. Nhanh chóng cho mình bổ sung vài cái bắp lại đổ đầy thần thánh dược tề, một cái ngoáp thả ra một trong các ma thú sủng vật của mình nham thạch thủ. Hổ, đây là tăng, trong tổ đội thường sẽ có một chức nghiệp da dày máu. Cao tấn công diện rộng, chịu trách nhiệm dẫn dụ quái giảm bớt công kích. Của quái lên các đồng đội khác tạm lý giải loại thú sủng này là loại. Da dày máu nhiều, hiện tại trong tình trạng không có tăng chính chỉ có. Thể dùng một cái sủng vật đến bổ khuyết ghế trống, trên thực tế bọn họ. Từ lúc bắt đầu cũng chưa có gặp vấn đề đáng nói. Tiểu, Duy vẫn luôn cho rằng phòng ngự tốt nhất chính là công kích, hiện tại cô không thể đem quan hệ sinh tử của mọi người chiến đấu xem giống như. Nguyên bản trong trò chơi được loại tâm tình này cần phải điều chỉnh. Lại, nếu như chân tay mà không linh hoạt hoặc khủng hoảng tâm lý sẽ rất nhanh làm bọn họ cả đoàn bị diệt. Mà đối với trò chơi mà nói, lực, công kích mạnh nhất tốt nhất chính là từ bỏ các loại phòng ngự toàn bộ. Phát ra các loại kỹ năng mạnh nhất, thực hiện liên tiếp các kỹ năng nối tiếp nhau, không gián đoạn liên tục công kích. Đương nhiên, đây là chuyện đối với bất kỳ một chức nghiệp nào cũng không có khả năng thực hiện, bởi vì các kỹ năng đều có thời gian câu. Đao tấn, công liên tục căn bản là không có khả năng. Nhưng tiểu, Duy đã mở ra ngoại đeo chính là một ngoại lệ trong ngoại lệ, thoáng điều chỉnh một chút những kỹ năng chiến đấu vốn có của chính mình sẽ không. Khó để tìm ra những kỹ năng thuấn phát cao, đem chúng sắp hàng cùng một. Chỗ liên tục ra chiêu, liên kích không phải không có khả năng, cho nên. Khi cô mệnh lệnh nham thạch thủ hộ thả ra. Kỹ năng trào phùng, hấp dẫn, lực chú ý của nhóm tử linh thì chính mình núp trong bóng tối sử dụng một cái quang minh hệ lớn nhất đánh ra diệt long ma pháp một mũi nhọn ánh. Sáng, đem quái ở chung quanh phạm vi mấy trăm mét theo năng lượng quang nguyên tố hội tụ thành thật nhiều mũi tên nhỏ chụp xuống, quái nằm. Trong phạm vi không có ngoại lệ đều chịu tổn thương, hơn nữa đối với năng lực hệ quang minh đối nghịch với hắc ám hệ hiệu quả lập tức ra. Tăng nhiều lần, quả nhiên, cường hiệu quang nguyên tố. Đối với quái vật hệ bất tử thương tổn cũng tương đối cao, những mũi tên ánh sáng đối với bọn quái vật hệ bất tử có một hiệu quả độc đáo là đem bọn chúng cố định tại chỗ trong 5 giây, giống như bị đông lạnh, còn có thể làm thêm hiệu quả liên tục mất máu, chính là 5 giây này đối với Tiểu Duy vô cùng có lợi. Thả kỹ năng xong, Tiểu Duy giơ lên vũ khí trong tay liền vọt vào trong đống quái, cô không vội xử lý tử linh tướng quân trước mà dùng sức mạnh phong hệ ma pháp đem đội quân. Góc truyện audio.com, tử linh thổi sang hai bên, nhanh chóng từ trong túi đồ đổi vũ khí mới. Hỏa nguyên tố bao trùm lấy cùng quang nguyên tố bắn ra tên như mưa rơi. Dày đặc về phía đội quân tử linh, đương nhiên, cho dù làm như vậy cũng. Chỉ là làm cho đối phương không có lực đánh trả lại, cẩn thận xem xét. Thanh HP máu là biết máu của bọn chúng ngay cả 1/3 cũng chưa có rớt. Tiểu Duy cũng không có chán nản thất vọng dùng. Phong nguyên tố nâng thân thể mình lên cao, lại lần nữa đổi vũ khí khác, một cái đạo tặc thịnh yến giết chóc đánh thẳng vào đội quân tử linh. Tiếp đó một đạo lôi màu tím diện tích khá lớn hạ xuống, đem quái vật bay lên không trung đánh bật rơi xuống mặt đất. Này liên, tiếp chiêu thức đánh xuống, ưu điểm lớn nhất chính là làm cho các cử. Long có thể nhìn thấy rõ thân thể của đám quái vật. Bất kể nói thế nào, tử linh cũng là quái, sẽ bị hỏa thiêu, bị lôi đánh trúng, mà khi thân. Thể bọn chúng bị thương cháy đen, cho dù trước đó dù cấp bậc thấp hơn. Không nhìn thấy chúng thì thông qua màu sắc cháy đen kia cũng sẽ tìm được vị trí của bọn chúng, này giống như tại trên chính người bọn quái. Khắc một cái dấu hiệu A, rốt cuộc không phải đợi tới thời điểm đội quân. Tử linh đánh tới các cự long mới có phản ứng, Tiểu Duy thừa dịp chính. Mình còn đang từ trên không hạ xuống, lại phóng ra một cái ma pháp hệ. Tẩy sạch diện rộng, nhưng lúc này cũng không giống băng phong thiên lý. Đem đối phương đông cứng ma pháp cấp 90, mà là cấp bậc rất cao. Băng hệ diệt long ma pháp hàn băng xương giá, đây là kỹ năng loại ám. Sát trong tình huống tinh thần lực đầy đủ có thể hoàn toàn bỏ qua niệm. chú để thi triển ma pháp nhưng tiêu hao lam, mana, cũng là tương đối, lớn, giống như cơ thể con người thân thể có 70, là nước quái vật cũng. Đồng dạng như vậy, mà cái hàn băng xương giá này hiệu quả chính là hướng đầu đối phương, hơi nước ngưng kết thành mũi tên nhọn nhỏ, phá hư não. Bộ đối phương tạo hiệu quả mê muội, cứng ngắc trạng thái hôn mê hơn. Nữa liên tục một khoảng thời gian dài còn kéo theo trạng thái mất máu. Nói cách khác chính là chúng hàn băng xương giá, nếu vẫn bị vây trong trạng thái mất máu, như vậy loại trạng thái bất lợi này vẫn sẽ kéo dài. Cho đến khi chết, nhưng hàn băng xương giá cần tinh thần lực cường đại, cùng lực tập trung cực cao cho nên Tiểu Duy không thể không đem phi thảm xuất ra, dừng lại trên không trung tiến hành kỹ năng phóng ra thật nhanh, trên mặt đất bao gồm tử linh tướng quân cùng tất cả bọn quái hệ bất tử đều lâm vào trạng thái hôn mê. Thời cơ đến, Tiểu Duy từ phi thảm nhảy xuống hướng về phía các cự long hô to, còn đứng thất thần cái gì, diệt quái a. Lúc này các cự long mới như đại mộng mới tỉnh giấc, tiến nhập trạng thái chiến đấu tự nhiên. Vừa mới rồi rồng lửa ngục Saruman Germany biến mất, gây chấn động tâm hồn bọn họ còn chưa có biến mất. Tiểu Duy từ trong hắc động lấy ra dược tề hồi phục một ngụm uống vào, tinh thần lực cùng ma pháp đều chậm rãi hồi phục. Cầm quang minh tán dương cùng ám ảnh nguyền rùa trong tay lại vọt đi tới, một bữa tiệc giết chóc chém đả thương, đánh loạn xạ, đánh bất ngờ một hơi liên kích tới các loại kỹ năng cận chiến thay nhau oanh tạc, làm cho đội quân tử linh không có thời gian trở tay. Nhưng tử linh tướng quân dù sao vẫn là quái vật đẳng cấp cao, hàn băng xương giá tác dụng đối với nó cùng đội quân tử linh vẫn là không giống nhau. Lúc này nó đung đưa thân thể cơ hồ sẽ góc chuyện audio.com. Thoát khỏi trạng thái hôn mê, lúc này Tiểu Duy không cần nghĩ ngợi nhảy lên cho nó một cái thời gian gông xiềng, đem bột lên men tích xét ma pháp, dùng tinh thần lực ngưng tụ thành một đạo lôi điện lớn, chuẩn xác không sai sót bổ vào trên đầu tử linh tướng quân, đem nó trong nháy mắt đốt chọi. Ở phía sau đội quân tử linh bị triệt hạ không sai biệt lắm, nhưng cũng làm cho các cự long bị tiêu hao không nhỏ. Mắt thấy tử linh tướng quân thanh máu bị Tiểu Duy đánh rớt một nửa, ngay tại cùng thời khắc đó, vị tử linh tướng quân giãy giụa thân thể phát ra một tiếng thét quái dị chói tai, mà toàn bộ khuôn mặt cũng run rẩy lên theo. Tiểu Duy nhìn thấy liền nghĩ đến đây là quái vật đang tiến hành nghi thức triệu hồi đẳng cấp cao, liền bất chấp một cái kỹ năng trầm mặc hướng về tử linh tướng quân phóng tới, mà chính nàng cũng phi thân lao tới, đem phong nguyên tố tập trung tại chân mình, nháy mắt sử ra kỹ năng tân tinh tật phong, dùng gió xoáy ở chân đem tử linh dưới chân quét văng lên không trung, tiếp theo đánh thật mạnh xuống đất, tiếp theo một cái phong hệ đại chiêu làm cho phong nguyên tố đánh nổ tan địa điểm chung quanh, làm đối phương không có thời gian tiếp tục đọc chú pháp, như vậy thành công cắt đứt thi pháp của tử linh tướng quân. Nhưng Tiểu Duy cảm thấy tựa hồ còn chưa đủ, một chiêu tiếp một chiêu ma pháp hỏa, lôi kèm theo các kỹ năng hung hăng đập vào trên người tử linh tướng quân. Tràng đình, dã man, thế cho nên thanh máu HP trên đỉnh đầu hắn liên tục giảm bớt. Đến khi hắn ngã xuống trên mặt đất chỉ còn lại một tầng da máu. Từ trên không trung hạ xuống, Tiểu Duy hoàn toàn không cho đối phương cơ hội thở dốc, vài bước vọt tới cuồn cuộn một cước đem đối phương đá bay. Tiện đà giơ quang minh tán dương trong tay hung hăng hướng tử linh tướng quân chém tới, từ đầu đến bụng không có chỗ nào nàng không đâm thủng. Chém khảm khuôn mặt đằng đằng sát khí dữ tợn, bởi vì thời gian hồi phục dược đề cùng thần thánh dược đề còn chưa câu. Đao xong, không thể lập tức bổ sung ma pháp lực, chỉ có thể đơn thuần dùng công kích vật lý đâm tới, mà trên thực tế, như vậy nhìn qua càng thêm đẫm máu, nếu không phải tử linh tướng quân trên người đã sớm không còn lưu động chất lỏng là máu thì chắc chắn Tiểu Duy lúc này đã là cả người đầy máu. Trang đinh, chắc giống như Green đoạn kêu chó sói lích huyết sát kiêu tinh. Sau khi tiêu diệt hết đội quân tử linh bốn phía, các cự long ngơ ngác nhìn hành động gần như điên cuồng của Tiểu Duy, ai cũng không có tiến lên ngăn cản cô, ai cũng không dám lên tiếng gọi, chỉ là đứng yên tại chỗ. Nhìn Tiểu Duy một đao tiếp một đao chém giết vị tử linh tướng quân kia. Tiểu Duy, Aloy chưa bao giờ thấy qua hình dạng này của Tiểu Duy, đứng ở bên cạnh ao beo nhẹ giọng gọi. Mà Tiểu Duy một bên mở to mồm thở hổn hển, mồ hôi to như hạt đậu tư thái dương rớt xuống, nhưng động tác trong tay lại không dừng lại, bởi vì cô biết một khi dừng tay, cái tử linh tướng quân này rất có thể chỉ trong nháy mắt hồi huyết sống lại. Tại bản sao không quen thuộc này, bất kỳ chuyện gì, như tàn sát hàng loạt dân trong thành cũng có thể phát sinh. Một kích cuối cùng đánh vào trên người tử linh tướng quân thì thân thể nó nháy mắt bạo liệt, phát nổ. Tiểu Duy cuống quýt mở ra hộ thuẫn chặn Lại đánh sâu vào, đây là quái sắp chết còn muốn mang theo một cái đệm. Lưng sao, có thể trong thân thể nó lại nhả ra luồng khói đen lúc trước. Góc chuyện audio.com, cắn nuốt rồng lửa ngục Saruman Germany, mà sau này, kỹ năng khói đen. Này cũng chưa bao giờ thi triển lại, chẳng lẽ, tiểu duy nhìn vào chiếc nhẫn phát ra ánh sáng lòe lòe đỏ thẫm nằm trên mặt đất kia, lâm vào. Trầm tư chẳng lẽ cái kỹ năng khói đen của tử linh tướng quân kia phải. Cần một thời gian rất dài mới có thể phóng ra một lần. Vẫn là nói một lần chiến đấu chỉ có thể phóng ra một lần. Tóm lại loại kỹ năng lớn này. Thời gian câu, đau hẳn là thật lâu. Nhưng, Saruman Germany lại chạy đi. Đâu, cô thực sự đã giết được tử linh tướng quân, mà theo lý thuyết người hoặc vật bị nó cắn nuốt cũng sẽ tại thời điểm nó tử vong lần lượt tuôn. Ra, nhưng lúc này đây ngay cả cọng lông đều không có, sẽ không phải. Tiểu Duy nhíu mày, trong lòng nhẩm tính các tình huống tệ nhất các nhóm tử linh ở từng khu này khả năng có các liên hệ với nhau mà bọn họ không biết mà loại liên hệ này có thể giúp chúng cắn nuốt hết các loại năng. Lượng rời ra khỏi khu vực mà bị truyền rời đến địa điểm khác. Chỉ sợ, sẽ là tầng tiếp theo của đầm lầy này đi, ngồi xuống một mảnh nham thạch Tiểu Duy biết mình cần phải nhanh chóng hồi phục sức khỏe, bởi vì không biết khi nào bọn họ sẽ từ nơi này rớt xuống tầng tiếp theo, sẽ phải đối mặt với cái loại tình huống gì, vẫn sẽ là quái vật hệ bất tử cấp bậc. Rất cao, cô hy vọng nhất là các loại trạng thái giá trị đều mãn. Hồi, phục đầy đủ, mà chết nhất, chính là thời gian câu. Đào các kỹ năng, điều tra lại các thanh trạng thái của mình, Tiểu Duy liếc nhìn thanh. Điểm kinh nghiệm XP, không thể không nói đánh quái vượt cấp nhận được. Kinh nghiệm thật là tương đối khả quan, trận này đánh xuống thế mà cô đã muốn thăng cấp rồi, chỉ còn lại có 10. Kinh nghiệm là có thể lên tới cấp 122, đó là một hiện tượng tốt, ít nhất như vậy một tầng đánh tiếp. Một tầng sẽ không để cho cô mất đi hy vọng, cuối cùng làm cho cả đoàn bị diệt. Có thể thăng cấp, có thể rất nhanh thăng cấp, đây là hy vọng lớn nhất của cô. Lúc này, các cự long đều từ từ đi tới, cũng không nói gì, ai cũng không có đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt của mọi người đều mang theo sự khó có thể tin cùng mê hoặc. Cuối cùng, vẫn là Mori. Xích cô đối với Tiểu Duy coi như hiểu biết, lên tiếng hỏi. Saruman Germany hắn thật sự không biết, nhưng ta cho rằng có thể là bị truyền tống đến chỗ nào đó, khả năng lớn nhất chính là tầng đầm lầy phía dưới đi. Tiểu Duy sốt ruột xem xét thời gian câu, đao dược đề của mình, mộ bên trả lời. Vài vị cự long cũng hiểu được là con đường duy nhất, Tiểu Duy nói bọn hắn. Bây giờ chính là chém giết để đi tới, may mắn là trong lời cô nói hẳn là có thể giải cứu Saruman Germany cùng Sia, ít nhất Saruman Germany hy vọng vẫn là rất lớn, dù sao hiện tại hỏa nguyên tố còn chưa bị mất khống chế. Nghĩ vậy, Mori xích cô chù trừ một chút, vẫn hỏi đi ra. Tiểu Duy, ngươi, thật là nhân loại sao? Vô nghĩa, Tiểu Duy tức giận đáp trả, thuận tay đem nộ diễm thiêu đốt của Saruman Germany đeo vào tay. Nhưng là, Tiểu Duy nhìn Mori xích cô muốn nói lại thôi, quyệt miệng lắc lắc đầu, nói. Lão nương là mở ngoại đeo ra dùng, biết chưa? Cách chương.